Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, một phen khổ tâm. Dựa theo Đinh Tú Phương An bày, người một nhà đi trước Vương Lão Trung Y nơi đó một chuyến. Kiếp trước, Mộ Tâm Lan không thể làm sanh non giải phẫu ngôn luận là bệnh viện khoa phụ sản bác sĩ cấp. Mộ thanh niên vốn lo lắng Vương Lão Trung Y hội cùng chi ý gặp không gặp nhau. Ai biết hắn cách nói cũng giống nhau. Mộ Tâm Lan không thích hợp phá thai giải phẫu. Đinh Tú Phương nhất quán tin cậy Vương Lão bác sĩ, lúc này tin hắn trong lời nói, cũng không có đi khác bệnh viện nghiệm chứng ý tưởng, có cái gì hảo nghiệm chứng đâu, chẳng lẽ nói, khác bệnh viện nói Mộ Tâm Lan có thể làm phẫu thuật. Nàng liền dám đem Vương Lão bác sĩ trong lời nói đặt ở một bên. Sự thật là, cho dù Vương Lão bác sĩ nói không thành vấn đề, chỉ cần có nhất thầy thuốc nói không thể, nàng cũng không dám lấy Mộ Tâm Lan sinh mệnh mạo hiểm ân y huống chi. Mộ Tâm Lan chính mình có tâm lưu lại đứa nhỏ. Đinh Tú Phương lúc này thậm chí cảm thấy may mắn. May mắn Mộ Tâm Lan là muốn lưu lại đứa nhỏ. Nếu không, các nàng ngày càng khó ngao. Theo Vương Lão Trung Y phòng khám xuất ra, bọn họ không có vội vã về nhà, mà là lấy cửa hàng vì mục đích, có chút nhàn nhã dạo phố. Mộ Tâm Lan là thật đối mát cao xưởng quan tâm. Ven đường mỗi có bán điểm tâm cửa hàng đều sẽ đi qua nhìn một cái. Như vậy kết quả là, Mộ Tử Khiêm tiểu bằng hữu có lộc ăn. Đi qua chỉ nhìn không mua thế nào không biết xấu hổ. Huống chi Mộ thanh niên bỏ tiền đào cái kia lưu loát. Đinh Tú Phương đối này lược có dị nghị. Mộ thanh niên cười cho nàng giải thích. Là ta chính mình tưởng nếm thử người khác ra làm điểm tâm cùng ta làm có cái gì khác nhau. Cũng tốt cải tiến, được rồi. Này lý do không tha phản bác. Nghĩ đến, mát cao bán sỉ sinh ý nếu làm thành. Nhà bọn họ mỗi ngày thu vào 1.000 nhiều. Ra vẻ như bây giờ hoa mấy đồng tiền mua điểm đồ ăn vặt cũng không tính lãng phí. Đinh Tú Phương yên tĩnh, đi cửa hàng mục đích là, cấp Mộ Tâm Lan mua thêm quần áo. Mộ thanh niên nói, ở thành phố lớn ở, như thế nào cũng phải có 2 kiện mặc xuất môn quần áo. Không vì chính mình, cho dù là vì điểm tâm xưởng hình tượng cũng phải có. Còn nói, trừ bỏ Mộ Tâm Lan, trong nhà những người khác cũng phải mua một ít, bị về sau đến Huyền Dương xem Mộ Tâm Lan thời điểm mặc. Tuy rằng nàng này đó đạo lý không thể nhường ra nhân tâm phục. Nhưng gần nhất thực phẩm chín điếm đã thu vào xa xỉ. Có khắc mát cao xưởng làm hậu thuẫn. Đại gia cười hì hì đồng ý. Lại đều nói không mua thợ may. Xả bố, nhường Đinh Tú Phương chiếu Mộ thanh niên họa trang phục hình thức là mani Mộ thanh niên. Khoảng thời gian trước lục tục vẽ rất nhiều thật khá mới mẻ độc đáo trang phục kiểu dáng. Đinh Tú Phương xem qua sau tỏ vẻ. Mỗi một dạng nàng đều làm được. Chẳng qua, lần trước xả bố quá ít. Trong nhà mỗi người chỉ làm nhất kiện. Sau này có tâm xả bố làm. Bất hạnh bận quá, không có thời gian đi cửa hàng. Hôm nay xuất môn phía trước, Mộ Tâm Lan đối Mộ thanh niên đề nghị cho nàng mua thêm quần áo chuyện cũng không làm gì để bụng. Lúc này đi ở Huyền Dương thị đầu đường, mới biết được muội muội đối chính mình có bao nhiêu săn sóc. Trong nhà nàng này quần áo ở trấn trên mặc còn có thể. Xuyên đến Huyền Dương thị, là có chút khó xem mang nan kha môn sơ nàng thật tình cảm thấy nàng mệnh kỳ thật không sai. Tuy rằng gả sai lầm rồi nhân, đã có tốt như vậy muội muội. Tốt như vậy mẹ cùng đệ đệ, còn có bất hạnh qua đời ba ba, bọn họ đều là nhường nàng kiêu ngạo nhân, không giống Tống Hồng Quảng trong nhà này. Một cái hai cái đều là ích kỷ quỷ, làm việc cho tới bây giờ chỉ lo lắng chính bọn họ. Vào cửa hàng sau, người một nhà trực tiếp vòng khai thợ may khu, chiếu Mộ thanh niên họa trang phục kiểu dáng tuyển vải dệt. Mộ thanh niên xem ra nhân cao hứng phấn chấn bộ dáng. Trong lòng là trước nay chưa có vui mừng. Thật tốt, nàng một phen khổ tâm. Rốt cục có tốt kết quả hiện tại, tỷ tỷ chẳng những thuận lợi ly hôn, tâm tính còn tốt như vậy, mẹ lao ngục tai ương cũng hóa giải, Thẩm Tiêu Nhiên cũng biết trầm tâm giao bộ mặt thật, hắn cùng Tiền Vân Đoá nghiệt duyên cũng chặt đứt, nàng duy nhất cần lo lắng là Thẩm Tiêu Nhiên 8 năm sau kia chàng ngoài ý muốn. Tuy rằng 8 năm sau chuyện không tốt nắm trong tay, nhưng nàng hội nỗ lực hướng sự cố phát sinh địa phương xuất phát, ở nơi đó thủ, cho nên, chuyện này coi như là có một cái tốt mở đầu. Sở hữu chuyện đều ở hướng hảo phương hướng phát triển. Nàng rốt cục có thể thấu một hơi. Thật tốt, 10 ngày sau, Mộ gia một nhà 4 người lại đồng thời xuất động đến Huyền Dương một chuyến. Lúc này đây là Trác Đông Lâm cố ý phái xe đi lại tiếp nhân. Vốn chiếu Trác Đông Lâm ý tứ, là hy vọng mát cao xưởng 5 ngày trước khai trương. Hắn bên này phòng ở, nhân thủ đều là có sẵn. Chỉ cần Mộ thanh niên bên kia đại sư phụ vào chỗ. Xưởng có thể lập tức bắt đầu vận tác, khả Mộ thanh niên dây dưa kéo dài. Phi nhiều tha 5 ngày, điều này làm cho hắn rất có phê bình kín đáo. Dùng hắn nguyên thoại nói chính là, này chỉ bắt đầu 1 ngày sẽ thiếu kiếm 1 ngày tiền. Mộ Thanh Nghiên bên này, kỳ thật Mộ Tâm Lan cùng Đinh Tú Phương đều rất cấp bách. Thẳng đến cuối cùng vài ngày, Mộ Thanh Nghiên đem làm bánh bích quy cùng bánh ngọt tay nghề cũng giao cho các nàng. Các nàng tài minh bạch Mộ Thanh Nghiên dụng tâm ân y, Mộ Thanh Nghiên vừa mới bắt đầu giáo Mộ Tâm Lan làm là đường đỏ mắt cao, củ sen mắt cao, đậu đỏ mắt cao cùng hoa lài mắt cao. Nàng nói, này tứ khoản mắt cao đã đủ vừa lòng khởi động mắt cao xưởng. Nguyên bản Mộ Tâm Lan cảm thấy chính mình học này mấy thứ là đủ rồi. Nhưng Mộ Thanh Nghiên kiên trì nhường nàng học xong rồi mặt khác lục loại mắt cao. Bánh ngọt cơ bản chế tác cùng một ít tiểu bánh bích quy thực hiện. Vì nhường nàng học hội nướng này nọ, còn chuyên môn đi Huyền Dương thị mua một cái lò nướng trở về. Ở giáo sư tay nghề trong quá trình, Mộ Thanh Nghiên lần nữa dặn dò Mộ Tâm Lan. Ở bên ngoài làm việc nhất định phải điệu thấp, nhưng đây là ở người khác không trêu chọc nàng dưới tình huống. Nếu người khác trước trêu chọc nàng, không đề phòng cao điệu giận trở về, nàng mặt sau giáo này đó điểm tâm chế tác phương pháp, chính là bị cấp Mộ Tâm Lan về sau chấn bãi dùng. Mộ Tâm Lan tuy rằng không có đem Mộ Thanh Nghiên cái gọi là người khác trêu chọc ngươi cao điệu giận trở về trong lời nói làm hồi sự. Điệu thấp làm việc trong lời nói cũng là nghiêm cẩn nghe xong đi vào. Không vì cái gì khác, chỉ vì nàng vốn chính là cái điệu thấp làm việc nhân. Về phần trêu chọc nhân, giận nhân, này không phải nàng am hiểu. Nàng trực tiếp xem nhẹ. Đối với đi lại phụ trách hợp tác hạng mục công việc nhân là Mộ Tâm Lan mà không phải Mộ Thanh Nghiên bản nhân, Trác Đông Lâm bao nhiêu có chút thất vọng. Nhưng này cũng không tỏ vẻ hắn khinh thường Mộ Tâm Lan. Hắn rất thích Mộ Tâm Lan tính cách. Chẳng qua, ở hắn nhận thức ngươi, Mộ Thanh Nghiên mát cao chế tác trình độ mạnh hơn một ít. Hắn cho rằng, cho dù Mộ Tâm Lan học xong Mộ Thanh Nghiên mát cao chế tác tay nghề, chân chính làm được hương vị khẳng định so với Mộ Thanh Nghiên làm kém một chút. Sự thật cũng là như thế. Trác Đông Lâm ăn qua Mộ Thanh Nghiên làm đường đỏ mát cao cùng hoa lài mát cao. Mộ Tâm Lan làm này hai loại mát cao hương vị cùng chi so sánh với đích xác kém một điểm ân y. Nhưng nàng làm đậu đỏ mát cao cùng củ sen mát cao ăn ngon à. Không có ăn qua bất luận kẻ nào làm qua này hai loại mát cao Trác Đông Lâm. Bỗng chốc liền yêu thượng này hai loại mát cao hương vị. Lúc này thu soi mói tâm ân y hắn tưởng. Phổ thông khách hàng nào có tư cách ăn quá mức mỹ vị mát cao. Mộ Tâm Lan làm này đó đối bọn họ mà nói đã đủ hảo. Về phần Mộ Thanh Nghiên làm cao nhất mỹ vị. Về sau có cơ hội, nhường tiểu nha đầu chuyên môn cấp chính mình làm tốt. Đinh Tú Phương vốn đối Mộ Tâm Lan ở trong này ngủ nghỉ lo lắng. Sợ bên trong hoàn cảnh kém, an toàn không có cam đoan. Đi lại xem qua mới biết được, nơi này dừng chân điều kiện hảo đến vượt qua nàng tưởng tượng. Không nói đến mát cao xưởng chiêu toàn bộ là nữ công. Còn cùng Trác Đông Lâm nơi ở kề bên, đã nói kia mấy gian dùng để cấp công nhân làm ký túc xá đơn độc nguyên phòng. Khiến cho nhân hâm mộ ghen ghét. OCV by Love Video. Hết chương.